Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 130, pháo hôi lóng lánh đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130, pháo hôi lóng lánh đăng tràng editor, Luna Huông. Thời gian những người này đến ngự hoa viên trời cũng đã gần giữa trưa, ngày hơn nữa mùa hè thực sự quá mức độc ác. Tuy rằng cái này cũng không gọi là chính ngọ, nhưng Thái Dương đã chậm rãi rời đến ngay phía trên, chỗ bóng mát cũng từ từ thay đổi ít. Mấy người tân duyệt chiếm lương đình uống trà hóng gió, chỉ chốc lát sau, các cô nương quan lớn quý tộc thỉnh thoảng đến. Cũng không biết là vì nghỉ hè, hay vì muốn nói chuyện với tứ mỹ nổi danh tại ngoại. Có thể vẫn là người sau quan trọng hơn, đều nói vật dĩ loại tụ, nếu là kết giao cùng người đẹp nhất long phục vậy mình cũng là được coi trọng một chút. Các cô nương tiến tới coi như bình thường, bọn nam tử tuy rằng trong lòng ngứa ngáy thế nhưng cũng phải coi chừng lễ tiết. Lương đình đã có nữ tử, ở đây lại không có địa phương nào che mắt, bọn họ liền từ từ tản mát nơi khác. Các tiểu thư này trong lương đình cùng mấy người tân duyệt hàn huyên một hồi, vì để không xuất hiện chuyện lúng túng như Vu Lệ Hương, các nàng chậm rãi trầm tĩnh lại. Hoặc ngồi ở bên cạnh, hoặc dựa hồng trụ thẳng ngắm cảnh. Cho nên nói, kết giao để trèo cao cũng phải cần kỹ xảo, vội vã nhào lên sẽ ngã đau. Rất nhanh, lương đình bên này thiên kim tiểu thư càng ngày càng nhiều, lại nhìn toàn bộ trong ngự hoa viên, cũng liền ở bên này nhiều người, địa phương khác lác đác không có bao nhiêu. Chưa lại gần, hẳn không phải là xấu hổ chính là khiêm tốn phẩm cấp không cao. Vu Lưu Vân nhìn các cô nương chung quanh mình, trừ mình ra không có thấy một nữ nhi Vu gia. Nghĩ đến Vu Lệ Hương là thật quá thể diện, lúc này cơ nhiên chưa theo qua đây. Nghe mềm thanh lời nói nhỏ nhẹ của những người này bên tai, trên mặt tân duyệt lộ ra vẻ mỉm cười, nàng nhấp một ngụm trà nói. Ai Lưu Vân, lời đồn đãi của nhà ngươi, nói cho ta một chút, ta trong cung nghe được rất nhiều thuyết pháp, rốt cuộc là cái nào thật cái nào giả a? Vừa nghe đến những lời này của tân duyệt, các cô nương chung quanh đều chậm rãi an tĩnh lại. Điền An Nhiên cùng Khương Doanh cười xấu xa liếc nhau, các nàng đều biết tân duyệt đây là muốn phóng chiêu. Những cô nương này đều biết, nói lên đồn đãi của tướng phủ, người thứ nhất nghĩ tới đơn giản chính là đại biến dạng của thứ nữ vừa xả vừa xấu. Lúc này một nửa người nhìn về phía Vu Lưu Vân, một nửa người nhìn hai người. Không tuân thủ lễ tiết, ngồi xếp bằng xa xa dưới bóng cây, Vu Lưu Vân thản nhiên nói, đây có cái gì hay để nói, ta thấy rất hay a, ngữ điệu của Khương Doanh khoa trương nói. Đáng tiếc nhị muội muội kia của ngươi không ở a, bằng không ta hảo hảo tâm sự với nàng. Hai chúng ta đều là đáng thương, bị tam muội muội toàn lời đồn đãi thần hồ kỳ kỹ kia gạt, thật đúng là một trận đòn độc a, lời nói này của nàng thập phần nghiêm trọng, Điền An Nhiên phối hợp truy vấn. Còn có chuyện này, người mau nói a, Khương Doanh ai một tiếng bắt đầu nói, mặt mày tất cả đều là ủy khuất. Thần thái của tân duyệt tự nhiên ngồi ở một bên, thấy các tiểu thư chung quanh cũng đều đang nghe, trên mặt của nàng vẫn lộ vẻ dáng tươi cười. Vu Lưu Vân tiếp tục bảo trì trầm mặc, bất quá trong mắt lóe ra một tia quang mang giải hận. Nghe Khương Doanh nói cố sự xong, một đám nữ tử đều nghị luận. Trong các nàng cũng có không ít người gặp qua vị Vu Tam tiểu thư kia, tướng mạo tài hoa của Vu Tam tiểu thư đều là nhất đẳng, lẽ nào nàng thực sự ác độc như vậy? Điền An Nhiên suy cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta nói, nữ nhân này căn bản cũng không phải là xả thật làm sao có thể lừa bát hoàng tử cùng nàng định thân không lời giải thích. Bát hoàng tử dù sao cũng là hoàng thất a, nàng quay đầu lại náo loạn chiêu thức thần tiên hiển linh, cũng có nhiều người tin tưởng như vậy. Nghe nàng vừa nói như vậy, trong lòng rất nhiều người có chút dao động cũng. Lời đồn đã từng quá mức ly kỳ, liền cũng đều nghị luận. Một nữ tử buồn bực nói, đoạn thời gian trước ở Thọ Yến tướng phủ ta nhìn thấy qua nàng, lớn lên là thật xinh đẹp. Nếu nàng thực sự là giả bộ, nhưng bởi vì sao a, khuôn mặt dễ nhìn vì sao lại làm xấu. Người cũng ngắt lời, ai biết nàng là vì cái gì a, đây đều là không nói chính xác. Những người này tự nhiên minh bạch chút chuyện của đại môn, bao nhiêu âm mưu đều chẳng có gì lạ. Thế nhưng, nếu để một hài tử từ nhỏ giả ngây giả dại vài chục năm, đến cùng vẫn là hạ thù quá độc ác. Ai ai ta nghe nói, mấy ngày hôm trước thì có đồn đãi mới của nàng. Là cái gì, thì là cái, thực sự a, đều nói ba nữ nhân một máy hí, một đống nữ nhân, đã có thể đem sự tình nói đến mức nào cũng không nhất định. Tân Duyệt thưởng thức tiếng nghị luận kỳ kỳ cha cha xung quanh, thập phần khoan khoái, giao tạo này. Thật không sai, Khương Doanh đắc ý quay Vu Lưu Vân nhíu mày ý tứ, ngươi xem, thời gian chút giận đến rồi. Hai người ngồi dưới tàng cây còn không biết danh tiếng của mình bị người phá hỏng, vẫn không nhúc nhích trò chuyện. Ánh dương quang xuyên thấu qua lá cây chiếu vào trên người các nàng, ấm áp mà không chảy mồ hôi. Ngừng Nhi cùng Tiên Quả cũng ngồi ở hai bên các nàng, chậm rãi phe phẩy lá chuối to, vì hai người kia quạt gió. Vu Sá Nguyệt không muốn đến địa phương kia là bởi vì có nhiều người đáng ghét làm ầm ĩ, mà Trầm Nhan Hoan ngồi ở đây bất động là bị đề tài của Vu Sá Nguyệt hấp dẫn hoàn toàn quên hết tất cả. Trầm Nhan Hoan lôi kéo ống tay áo của Vu Sá Nguyệt, nửa mệnh lệnh nửa năn nỉ nói. Nói tiếp nguyên lý bánh răng kia đi. Vu Sá Nguyệt âm thầm thở dài, cô nương này quả nhiên cùng người khác bất đồng a, mới vừa rồi Vu Sá Nguyệt đưa một ít đồ chơi mới làm gần đây cho nàng xem, kết quả Trầm Nhan Hoan chơi quá vui. Kinh hét qua đi chính là bảo căn vấn đề, Vu Sá Nguyệt liền tùy tiện nói cho nàng vận tắc nguyên lý vận hành. Không nghĩ tới Trầm Nhan Hoan nghe xong dĩ nhiên cảm thấy hứng thú như vậy. Vu Sá Nguyệt thấy Tiên Quả cùng Ngưng Nhi cũng vẻ mặt thành thật nhìn mình chằm chằm, liền một lần nữa cầm cành cây trên mặt đất lên vẽ đồ án nói. Người xem, rất đơn giản, cái điểm này tả hữu dài ngắn, là phải tính toán thiết kế như vậy. Nàng đang nói, trước mắt quang ảnh loang lổ hoàng động bỗng nhiên bị che lại, một đôi hài thêu dẫm nát trên đồ án của nàng. Vu Sá Nguyệt híp mắt ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử chính nghịch quang đứng ở trước mặt các nàng. Nữ tử này chống nạnh, hiện ra tư thái thướt tha mê người, chính mang cười trên mặt nhìn các nàng. Vu Sá Nguyệt xem xét nàng một mắt, nghiêng người phía sau nàng nhìn lại, chỉ thấy một đám nữ tử chừng 11 người bên kia đình, không biết cười cái gì. Các nàng chỉ chõ chõ bên này, tựa hồ là đang đợi xem kịch vui. Thị lực của Vu Sá Nguyệt vô cùng tốt, liếc mắt liền nhìn thấy một người quen trong đó. Nàng không tự chủ được nhíu mày, thòng lui tới ở đâu, trong truyền thuyết, trong cung chuyên môn thì có cái loại pháo hôi thích tìm cha gây sự này, chẳng lẽ? Vị này chính là pháo hôi đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hôi, Điền An Nhiên bỏ quên cử động của Vu Sá Nguyệt, trực tiếp quay Trầm Nhan Hoan lên tiếng, thanh âm của nàng thập phần điềm. Trầm muội muội, thế nào ngươi ngồi ở đây a, chờ ô uế xiêm y. Trầm Nhan Hoan vốn có đang cao hứng, nhưng là bị người đạp đồ án, lại cắt đứt lời nói, tâm tình một chút chìm vào đáy cốc. Gương mặt nàng không vui. Bách Hoa Yến ta không ở nơi này nên ở nơi nào ân? Điền tiểu thư, Trầm muội muội biết ta nói không phải là cái này. Điền An Nhiên tự hồ không có nghe xưng hô tự đắc kia, vẫn như cố thập phần thân cận nói. Ta là nói, Trầm muội muội thế nào không đến đình cùng mọi người ngồi một chút a, vừa nãy chúng ta còn nhắc tới ngươi. Ngay cả công chúa cũng rất tưởng niệm Trầm muội muội a, làm gì muốn ở chỗ này. Nàng nói xong liếc Vu Sá Nguyệt một cái nói, cùng một thứ nữ, ngồi dưới đất còn dùng cành cây. Ai, ngươi đây không phải là vô cớ làm giảm thân phận của mình sao? Thời gian nàng nói, thư nữ, trên mặt đất, cành cây, mấy từ cái này, trên mặt chẳng thèm thập phần khoa trương, tựa hồ là thực sự nhìn thấy bẩn một dạng. Bất quá Vu Sá Nguyệt vẫn chưa tức giận, nàng tiếp tục ném cành cây rồi chụp lại, còn có nhiều hứng thú nhìn Điền An Nhiên không nói lời nào. Người này không có chuyện gì tìm việc thuyết minh quả không sai a, nàng còn muốn tiếp tục nhìn. Pháo hôi, này đến cùng có khả năng gì? Thực sự là làm phiền Điền tiểu thư rồi, chuyện của mình cũng còn chưa chuẩn bị cho tốt, lại có thời gian nhớ thương người khác. Ta có nên cảm động hay không a? Trầm Nhan Hoan cười nhạt, nàng đưa chân ra tựa hồ là muốn hoạt động một chút thế nhưng một cước đá vào trên đùi của Điền An Nhiên, để lại một vết chân màu xám cho. Nha, Điền An Nhiên kinh hô lui về phía sau, cúi người xuống bưng chân nhỏ. Trầm Nhan Hoan trong nhà đời đời võ tướng, cho nên khí lực của nàng là rất lớn. Thoáng cái nàng hạ thủ vô cùng ác độc, chân của Điền An Nhiên không xanh không được rồi. Người cương nhiên đá ta, a, váy của ta ép. Điền An Nhiên đau hút lãnh khí, một tay bưng địa phương đau đớn, tay kia xốc váy lên nhìn cái dấu chân kia, hoàn toàn mất hết hình dạng yêu nhã mới vừa rồi. Nàng khí cấp bại phôi rũ làn váy cao giọng cả giận nói. Trầm Nhan Hoan, buổi tối ta còn muốn đi Bách Hoa Yến. So với việc đau đớn, nàng càng để ý là váy, bởi vì buổi tối có Bách Hoa Thịnh Yến đối với tất cả nữ tử mà nói là quan trọng nhất a. Lúc này xa một chút mấy cô nương nhìn bên này tựa hồ là đã xảy ra chuyện cũng đều ra khỏi lương đình vừa đi tới bên này. Nha hoàn của Điền An Nhiên lập tức đã chạy tới, lập tức ngồi xổm bên chân phủi bụi cho Điền An Nhiên. Nha hoàn này đại khái là không nghĩ tới Trầm Nhan Hoan hạ thủ đặc biệt ngoan, một cái tát đánh vào địa phương Điền An Nhiên vừa bị. Đau đớn vừa lặn lại, Điền An Nhiên một tay đẩy nha hoàn kia ra, nộ hô. Người phủi chỗ nào, phủi như thế hữu dụng sao? Điền An Nhiên nổi trận lôi đình cùng tư thái hết sức yêu nhã ban đầu tương phản cực đại, Vu Sá Nguyệt nhìn liền không nhịn được suy cười ra tiếng. Nữ nhân này thật đúng là táo bạo dịch nộ không đầu óc a, nói như vậy nàng là pháo hôi thật đúng là nói không sai. Trách không được những người đó trong đình hóng gió, cô đơn đẩy nàng ra. Trầm Nhan Hoan đem hai cái chân đều duỗi thẳng, thảnh thơi gối lên cánh tay tựa ở trên cây khô, khiêu khích cười hỏi. Ai, cơn tức của Điền tiểu thư thật lớn a, đây là đang trách tội ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lại không phải cố ý, bất quá là nhẹ nhàng đụng một cái, ngươi sinh khí, Điền tiểu thư thật đúng là có điểm bụng dạ hẹp hòi a, cách chương.